Bác Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập mới nhất của bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố Linh Dị Đô Thị dài tập. Các bạn thân mến, ở tập trước thì bộ truyện đã dừng lại ở cái việc là Radio Kinh Dị đã thông báo rằng cái ải này đã kết thúc rồi. Bản thân của mình thì vẫn chưa có hiểu lắm vì sao lại kết thúc nhanh như vậy, thì chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm hiểu ở tập này nha. Xin mời. Trong phòng khách sạn, Tô Bạch ngồi trên ghế, Mập Mạp ngồi trên giường. Hai người đều không nói với nhau câu nào cả. Bọn họ cũng chẳng có gì để nói. Cho dù trước đấy từng là anh em tốt, cùng chơi gái, cùng vượt qua mưa bom bão đạn, cho dù trước khi bước vào thế giới chuyện xưa này, trong lòng của ba người đều có những tính toán và tâm tư riêng, nhưng ít nhất ở bên ngoài, bọn họ còn có thể duy trì gắn bó và hòa thuận với nhau. Chỉ là sau khi trải qua thế giới chuyện xưa lần này, khi mà những thứ sâu bên trong của mỗi người bị phơi bày dưới mặt trời, trên thực tế không cần thiết cần giả bộ nữa, nhất là khi Nhất Cố đã chết. Tô Bạch cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, uống một ngụm, sau đó đặt về chỗ cũ, chỉ lên thẻ phòng đặt ở trên giường gần ra cửa vào. Đợi lát nữa anh trả phòng nhé. Được thôi, cậu đi thong thả. Mập Mạp trả lời, xem ra anh ta khôi phục rất nhanh cảm xúc của mình. Tô Bạch nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Hắn cầm lấy thanh pháp trượng màu xanh trên tay của mình, như thế cũng không cần lo lắng đến việc có gây sự chú ý hay không. Mọi người trên đường đều nghĩ Tô Bạch đang cầm đạo cụ cosplay. Bắt một chiếc taxi ven đường, nửa tiếng sau thì Tô Bạch tới viện điều dưỡng. Trên thực tế, khoảng cách từ khi bước vào thế giới chuyện xưa đến lúc trở về thực tại cũng không được xem là quá dài, chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Đối với cả hiện thực mà nói cũng không có mất bao nhiêu thời gian. Kiều ca thì cũng chẳng có khả năng tỉnh dậy trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng đối với Tô Bạch mà nói, chuyện đã qua lâu như vậy, hắn cũng nên đến thăm Kiều ca thôi. Nhìn thấy Kiều ca vẫn giống như cũ, đang nằm trên giường bệnh, Tô Bạch không biết mình đang có suy nghĩ gì. Thậm chí từ sâu trong thâm tâm của hắn, hắn còn có một chút hâm mộ Kiều ca, vì ông ta có thể yên tĩnh nằm hôn mê trên giường bệnh, không cần biết chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên Tô Bạch cũng biết cảm giác này chỉ có thể là do mình nhất thời xúc động mà thôi. Ban đầu khi Tô Bạch nhận thấy bản thân của mình đang có khao khát giết người, trong lòng của hắn cũng xuất hiện cảm giác khủng hoảng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình đang lệch ra khỏi trạng thái của cuộc sống một người bình thường, thậm chí là lệch khỏi trật tự của xã hội, con người. Dù sao cũng là động vật sống theo bầy đàn, cho nên khi phát hiện ra mình đang lệch khỏi quỹ đạo này, hắn cảm thấy cô độc, những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi dần hình thành. Chẳng qua hiện tại, Tô Bạch cũng không còn cảm giác khủng hoảng và lo lắng này nữa, bởi vì hiện tại hắn đang đi trên con đường còn tiêu cực hơn những gì mà hắn đã trải qua rất nhiều, nhưng mà lại không nhìn thấy đường lui. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Bạch bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, nhìn vào tên người gọi đến, thấy cuộc gọi đến từ nhà mình, hắn liền nghe máy. Bên kia thì không có tiếng động nào cả. Chờ sau khi Tô Bạch lên tiếng, bên kia mới chuyển đến tiếng mèo kêu. Lúc này Tô Bạch mới nhớ đến Cát Tường bị Lệ Chi bắt ở lại nhà mình. Rời khỏi viện điều dưỡng, trên đường đi về nhà, Tô Bạch ghé vào một siêu thị mua một ít thức ăn cho mèo. Vốn dĩ hắn dự định mua một ít cát để cho mèo, nhưng mà nghĩ lại bộ dáng cao lãnh, kiêu ngạo, lạnh lùng của Cát Tường, có lẽ nó không phải là sủng vật bài tiết lung tung đâu. Đẩy cửa nhà ra, Tô Bạch không nhìn thấy bóng dáng Cát Tường đâu. Cho đến khi hắn mở ra cửa phòng ngủ trên tầng 2, Tô Bạch liền thấy một con mèo đen đang ngồi ngay ngắn trên cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài. Tô Bạch đi tới bên cạnh Cát Tường. Cát Tường liếc nhìn Tô Bạch, sau đó lại tiếp tục quay ra ngắm trời. Nhớ cô ấy sao? Mèo. Lúc này điện thoại trên tay Tô Bạch rung lên. Hắn cầm lấy di động, nhìn thoáng qua, là tin nhắn từ WeChat. Đây là WeChat của nhóm bạn học đại học của hắn. Vốn dĩ hắn luôn để ở trạng thái offline, nhưng mà đúng lúc này lại có người tang hắn vào đấy. Ở bên dưới còn có một dòng tin nhắn được gửi từ Radio Kinh Dị. Tô Bạch tiện tay bấm vào, thấy mình được cộng 200 điểm cốt truyện, Sophie được cộng 300 điểm cốt truyện còn lại. Điểm này được tính dựa trên sự cống hiến. Đủ để thấy được, mặc dù người giúp dừng lại tiết tấu việc thiết lập lại là Tô Bạch, nhưng mà trước đấy, người có cống hiến lớn nhất chính là Sophia. Một người phụ nữ Anh khá thông minh, Tô Bạch chỉ có thể giữ mình trong tình trạng thiết lập lại nhiều lần, tỉnh dậy nhiều lần. Còn người mở đường, thậm chí là truyền tin tức cho hắn và những người khác, thật sự là Sophia. Chẳng qua đối với cả điểm cốt truyện nhiều hay ít, Tô Bạch cũng chẳng quan tâm. Bây giờ bản thân của hắn thì cũng chẳng thích hợp mua sắm cái gì cả. May mắn ở trong thế giới hiện thực chuyện xưa này, hắn đã mở ra được trạng thái cương thi, thực lực tăng lên rất nhiều. Điều này không thua kém những thứ mua sắm được trong cửa hàng trên WeChat. Trong group trên WeChat, một cô gái tăng Tô Bạch. Tô Bạch cũng chẳng ấn tượng gì với cô gái này cả. Có lẽ là bạn cùng lớp với hắn. Nghe nói cậu ở Thành Đô. Tô Bạch trả lời. Đúng. Chúng tôi hiện đang ở Thành Đô này. Ngày mai chúng tôi dự định tới Cửu Trại Câu du lịch tự túc. Cậu là người ở đây, có thể tiếp đãi chúng tôi không? Tô Bạch mím môi, nhìn thoáng qua Cát Tường. Đột nhiên hắn cũng cảm thấy bản thân của mình nên ra ngoài tận hưởng. Thế giới chuyện xưa là một thế giới rất đẫm máu và căng thẳng. Về tới hiện thực, hắn cũng nên đi đâu đó để ổn định lại tâm trạng của mình. Bản thân của hắn thì không thể cùng với Cát Tường ở nhà mãi được. Sau đấy yên lặng chờ đợi một thế giới chuyện xưa khác lại đến. Làm như vậy thì cuộc sống của hắn không tránh khỏi có chút quá đơn điệu. Tất cả chỉ còn lại màu đen và trắng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tô Bạch nhắn tin trả lời. Được. Sau đó hắn gửi số điện thoại của mình cho cô gái kia. Cô gái nhanh chóng gọi đến cho hắn. Alo, cậu là Tô Bạch đúng không? Đúng, là tôi. Hiện tại chúng tôi có 6 người, 4 người là sinh viên trường chúng ta, 2 người còn lại là người yêu của 2 người trong nhóm chúng tôi. Cậu thì sao? Tôi có một chú thú cưng, là một con mèo. Tô Bạch đáp lời. Đối phương thì sững sờ một chút, sau đó hỏi. Cậu mang theo mèo sao? À đúng rồi, cậu có xe ô tô không? Có, Tô Bạch trả lời. Vậy thì tốt quá rồi. Chúng tôi ở khách sạn quận Kim Ngưu đấy. Buổi tối đến liên hoan với cả chúng tôi nhé. Tôi có chút không tiện, gửi cho tôi địa điểm tập trung vào ngày mai là được rồi. Được rồi, thật tuyệt. Chúng tôi vốn lo lắng là không có đủ xe đây. Tô Bạch cúp điện thoại. Hắn biết nguyên nhân thật sự mà cô gái này tìm mình là gì rồi. Bởi vì một chiếc xe không đủ chỗ cho 6 người, cho nên cô gái này mới ôm thái độ muốn thử tìm thấy hắn. Cũng may, chuyện này giống như khi Tô Bạch buồn ngủ thì có một chiếc gối được đưa tới cho hắn vậy. Ôm Cát Tường vào trong lòng bàn tay, lần này Cát Tường không còn biểu lộ cao lãnh lạnh lùng nữa. Hiển nhiên, con mèo này cũng có lúc cảm thấy buồn chán. Mang mày ra ngoài chơi một chút nha, chúng ta cùng nhau nói chuyện giải sầu nào. Sáng hôm sau thì Tô Bạch đi thuê một chiếc Audi, sau đó chạy đến lối vào của đường vành đai. Cát Tường yên vị ở ghế lái phụ, giống như bầu không khí du lịch cũng khiến cho tâm trạng của con mèo này tốt hơn. Nó lại bắt đầu bày ra dáng vẻ cao lãnh. Đợi khoảng 20 phút sau thì một chiếc BMW chạy đến trước mặt Tô Bạch. Trừ tài xế ra, những người còn lại đều xuống xe. Tổng cộng có 3 nam 3 nữ, tuổi cũng không lớn, tầm khoảng 20 tuổi, bộ dạng tràn đầy thanh xuân. Chỉ là lúc chia xe, bên Tô Bạch thế mà nhận thêm 4 người. 3 người ngồi ở hàng ghế sau, người còn lại thì lên vị trí ghế lái phụ. Còn chiếc BMW phía trước chỉ có 2 người thôi. Chiếc Audi của Tô Bạch bị chất đầy người, không còn chỗ cho Cát Tường ngồi. Vì vậy nó đành phải ngồi trên đùi Tô Bạch. Đối với cả vấn đề này thì Tô Bạch thật sự không có ý kiến gì cả. Cô gái ngồi ở vị trí ghế phụ cũng là cô gái đã nhắn tin trên WeChat cho hắn, tên là Tô Noãn. Bắt đầu tỏ vẻ bất mãn, nói với cả những người còn lại. Cô ta cũng thật biết điều đấy. Cô ta hẹn chúng ta tới Thành Đô du lịch tự túc, cuối cùng chỉ có cô ta và bạn trai, 2 người ngồi một xe, lại để cho chúng ta phải chen chúc trên một chiếc xe như thế này. Được rồi, Noãn Noãn, trên đường đi, Không phải tiền khách sạn và tiền ăn uống của chúng ta đều do bạn trai của cô ta bao sao? Chúng ta nhịn một chút là được rồi. Hơn nữa chiếc xe này cũng lớn mà, không quá chật chội. Một cô gái ngồi cùng bạn trai lên tiếng khuyên nhủ. Hey, có mấy đồng tiền là giỏi sao? Không phải là chỉ có một người bạn trai giàu có thôi sao? Xem như cô ta xinh đẹp, lần này sở dĩ cô ta hẹn tất cả chúng ta đi chơi, không phải chỉ là để khoe khoang thôi sao? Tô Noãn vẫn tiếp tục nói. Bản thân cô ta cũng biết, nếu không có người bạn trai của cô gái kia bao tất cả, bọn họ cũng sẽ không tham dự chuyến đi này. Tô Bạch hạ kính xe xuống, hút một điếu thuốc. Đối với cả chuyện của những người này, hắn không thể hứng thú chút nào cả. Chiếc xe BMW chạy ở phía trước, Tô Bạch lái theo phía sau. Ngồi trên xe, Tô Bạch và hai nam hai nữ, Tô Noãn cùng một người nữa là Tôn Lâm. Cả hai người đều còn độc thân, còn có một đôi là Chu Đình Đình và Lưu Cương. Bốn người họ đều là người Giang Tô. Tô Noãn oán trách thật lâu, chờ xe ra khỏi thành đô, tiến vào trong khu Giang Yến. Cảm xúc của bốn người cũng bắt đầu tiến triển. Lưu Cương và Tôn Lâm bắt đầu thi nhau khoe khoang về những kiến thức của mình, từ chuyện nguồn gốc của Giang Yến cho tới sự thống nhất của triều đại nhà Tần. Tô Noãn và Chu Đình Đình chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại đùa một tiếng. Không khí trong xe dịu đi vài phần, cho đến khi trên đường cao tốc có thông báo Vân Xuyến xuất hiện. Tô Noãn lập tức kích động, lấy di động ra chụp lại một mốc đường. Thật đáng sợ mà. Chúng ta đến Giang Yến rồi sao? À không, Vân Xuyến mới đúng. Đúng vậy, đến Vân Xuyến rồi. Cảm xúc của hai người thanh niên và hai cô gái trong xe bỗng nhiên giống như được nhóm lửa vậy. Lúc này thì thật ra khoảng cách đến Vân Xuyên còn 20 km nữa. Bầu trời cũng bắt đầu mưa rồi, một mảnh âm u. Bầu trời ảm đạm cũng ảnh hưởng tới bầu không khí và tâm trạng của những người trên xe này. Đợi đến khi xe thật sự tiến vào Vân Xuyên, Lưu Cương bỗng nhiên nói: Các cậu nói xem, nơi này có thể có quỷ không? Phía dưới này có thể chôn vùi một vài thi thể không? Anh đừng có nói thế chứ em sợ. Chu Đình Đình và bạn gái của Lưu Cương sợ tới mức vùi đầu vào lòng của Lưu Cương. Thật đáng ghét mà, cố tình dặn người ta. Ê, sợ cái gì chứ? Tôi nói các cậu biết nha, tôi đã kiểm tra lộ trình du lịch trước rồi. Lúc biết phải đi qua Vân Xuyên, tôi đã cố ý đi xin một cái bùa hộ mệnh rồi đấy. Tô Noãn làm ra bộ dáng tôi thật lợi hại nói. Vẫn là Tô Noãn cẩn thận, nhưng mà cậu cũng không cần sợ đâu, có tôi đây rồi. Tôn Lâm dường như có hảo cảm với cả Tô Noãn, tính toán phát động một cuộc tấn công trong chuyến đi này. Không bằng chúng ta nói với cả Lam Lam và bạn trai cô ta, đêm nay chúng ta ngủ lại Vân Xuyên một đêm đi, nói không chừng buổi tối còn có quỷ có cửa đấy. Hey, đề nghị này hay đấy. Nơi này có rất nhiều người chết đấy, hẳn là sẽ có rất nhiều quỷ. Tô Noãn đem hình ảnh vừa chụp xong đăng lên trong vòng bạn bè với dòng tin: Bây giờ người ta đang ở Vân Xuyên, thật đáng sợ. Tô Bạch thì nhíu mày. Trên đường đi hắn gần như không nói câu nào. Lúc này rốt cuộc cũng mở miệng: Xin lỗi chư vị, nơi này là thành phố mới của Vân Xuyên. Nơi xảy ra động đất của thành phố Vân Xuyên ở cách đây khá xa đấy, cho nên nơi này hoàn toàn không có thi thể hay ma quỷ gì đó đâu. Hơn nữa một số câu vui đùa là điều không tôn trọng với người chết đâu. Làm người thì vẫn nên có chút phòng tuyến cuối cùng chứ. Tô Bạch nói xong thì sắc mặt của bốn người trong xe đều không được đẹp cho lắm. Họ có vẻ xấu hổ. Điều này cứ như vừa bị Tô Bạch tát thẳng một cái vào mặt vậy. Hơn nữa Tô Bạch còn nói đạo lý cao siêu, bọn họ căn bản không cách nào phản bác lại được. Nhưng mà vào lúc này thì Chu Đình Đình vẫn luôn dựa vào ngực của Lưu Cương bỗng nhiên run lên, miệng sùi bọt mép, khiến cho Lưu Cương sợ tới mức kêu lên. Sau đó Tôn Lâm và Tô Noãn cũng theo đó hét lên. Ngay cả Tô Bạch cũng có chút không ngờ tới. Hắn đánh lái vào bên phải và dừng xe lại ven đường, trong lòng thì buồn bực. Ê, quả báo đến nhanh vậy sao? Chiếc xe đang đi trên đường cao tốc thì dừng lại. Tô Bạch mở khóa cửa xe. Tô Noãn và Tôn Lâm, hai người lập tức mở cửa và xuống xe. Sau đó bạn trai của Chu Đình Đình là Lưu Cương cũng run rẩy xuống xe. Trước đó mọi người mới kể chuyện, cộng thêm lời cảnh báo của Tô Bạch, khiến cho ba người theo bản năng nghĩ tới bộ dạng này của Chu Đình Đình là bị quỷ đến báo ứng sao. Bọn họ đều rất hoảng sợ. Tô Bạch thì có chút câm nín. Tô Noãn và Tôn Lâm, hai người vội vàng xuống xe còn dễ nói. Lưu Cương và bạn trai của Chu Đình Đình thế mà lại đối xử với cả bạn gái của mình một cách vô tâm, thực sự là có chút không biết nói gì. Sau khi xuống xe, mở cửa xe ra, Tô Bạch lập tức nắm chặt lấy vai của Chu Đình Đình, lôi cô ta từ trong xe ra. Cơ thể của Chu Đình Đình thì vẫn còn đang trong trạng thái co giật, miệng vẫn đang sùi bọt mép, có một chút giống động kinh. Tô Bạch đặt cô gái này nằm dưới đất, hắn dùng tay sờ vào trán cô ta. Về phần có phải là do bị quỷ trả thù hay không, hay là do vấn đề cơ thể, Tô Bạch thật đúng là không cách nào phân biệt được. Cách tốt nhất bây giờ là gọi cho 120. Nhưng mà đây là đường cao tốc, không phải là trong nội thành, xe cấp cứu cũng không thể đến đây ngay được. Ngay lúc này Tô Bạch cau mày, bởi vì hắn nhìn thấy một người đang đi về hướng này. Người đó mặc một chiếc áo cà sa màu đen, trên tay cầm một chuỗi Phật châu, đầu trọc, khôi ngô tuấn tú, vẻ ngoài rất đại từ đại bi, không xác định được bao nhiêu tuổi. Người này mang tới một cảm giác rất hiền hòa. Trước đó đối phương ngồi trên xe bus mini, chiếc xe đó cũng đỗ ở phía bên phải và dừng lại. A Di Đà Phật, thí chủ, để bần tăng nhìn qua được không? Hòa thượng niệm một tiếng kinh Phật, Tô Bạch vô thức muốn từ chối. Người hòa thượng này xuất hiện quá trùng hợp, trùng hợp đến mức bất bình thường. Nếu mà buộc phải lựa chọn, Tô Bạch thà để mập mạp đến coi còn hơn. Mặc dù quan hệ của hắn và tên mập mạp đã hạ xuống bằng không rồi, nhưng mập mạp sẽ không từ chối giúp một người đang bệnh nặng như vậy. Còn đối với cả hòa thượng này, Tô Bạch không biết anh ta là ai. Đại sư, giúp một chút đỡ đi nào. Giúp đỡ một chút đi à. Lúc này Tô Noãn khẩn cầu nói. Tôn Lâm và Lưu Cương, hai người chắp tay trước ngực cầu xin hòa thượng. Hiển nhiên bọn họ đã coi hòa thượng này thành cọng cỏ cứu mạng rồi. Hòa thượng chỉ nhìn Tô Bạch, không để ý đến ba người kia. Tô Bạch thì cười cười, lùi về sau một bước, là một tư thế mời hòa thượng đi vào. Lúc này hòa thượng mới đến, một tay để lên ấn đường của Chu Đình Đình, tay còn lại để vào bụng của cô ta. Sau đó một tiếng hét, bỗng nhiên cơ thể của Chu Đình Đình ngồi dậy. Sau đó cô ta ho một hơi rất dài, mùi hôi khó chịu. Tiếp theo Chu Đình Đình từ từ mở mắt, giống như đã khôi phục lại bình thường. A Di Đà Phật, nữ thí chủ chỉ là bị kinh sợ cộng thêm sức khỏe không tốt, cho nên mới xuất hiện tình huống này thôi. Hơn nữa, có lẽ nữ thí chủ có bệnh động kinh di truyền từ người nhà. Nghe xong câu nói này, sắc mặt của Lưu Cường lập tức thay đổi. Bạn gái của mình lại có bệnh động kinh sao? Tô Noãn và Tôn Lâm nghe xong câu này, biết không phải là quỷ thần gõ cửa, bọn họ cũng chẳng sợ hãi nữa. Nhưng mà ánh mắt nhìn Chu Đình Đình mang theo có chút gì đó ghét bỏ. Tô Bạch đứng ở một bên sờ vào mũi. Mấy sinh viên đại học này thật đúng là quá thực dụng. Hơn nữa lòng dạ không đủ sâu, cho dù là ghét bỏ người ta thì cũng đâu cần thể hiện hết lên khuôn mặt như vậy, có đáng không? Hòa thượng chắp tay trước ngực, hướng về phía Tô Bạch niệm một câu kinh Phật. Nữ thí chủ không có bệnh gì nặng, cho nên không cần quá lo lắng. Bây giờ nữ thứ chủ đã không sao rồi, bần tăng cũng xin cáo từ. Tô Bạch chắp tay hoàn lễ cho hòa thượng. Xin hỏi pháp danh của đại sư, đại sư đang tu hành ở nơi nào? Chuyện nhỏ nhặt không cần để trong lòng đâu, nếu có duyên nhất định có thể gặp lại. Hòa thượng thể hiện một phong thái ung dung tự tại, đích thực là một người thế ngoại cao nhân. Sau khi nói xong, hòa thượng lập tức đi tới chiếc xe bus mini kia. Xe bus mini nhanh chóng rời đi. Tô Bạch nhìn thấy Chu Đình Đình quả thật không sao, hắn lập tức nói với cả mọi người. Lên xe thôi, đi nhanh lên, đừng chậm trễ, buổi tối đường núi rất khó đi. Lúc này mọi người mới đi lên xe, mọi người vẫn ngồi ở vị trí cũ. Thế nhưng lúc này Lưu Cương ngồi ở bên cạnh Chu Đình Đình, hiển nhiên anh ta có chút không được tự nhiên. Chu Đình Đình phát hiện ra điều này, tâm trạng của cô ta sa sút. Hiển nhiên trước đó có lẽ cô ta vẫn luôn biết về căn bệnh di truyền của gia tộc, nhưng mà Chu Đình Đình vẫn luôn giấu giếm bạn trai của mình. Vì muốn đuổi kịp chiếc xe BMW phía trước, Tô Bạch bắt đầu đua xe trên đường cao tốc. Tốc độ thì không vượt quá mức cho phép, nhưng mà cơ bản là thấy xe thì vượt, tốc độ rất nhanh. Khoảng một phút sau, chiếc xe BMW kia lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đôi tình nhân trên chiếc xe kia thì cũng khá lạ, bọn họ không nhìn thấy chiếc xe Audi ở đằng sau, thế mà cũng không dừng xe đợi và gọi điện gì cả, vẫn ích kỷ phóng đi như bay ở phía trước. Vài tiếng đồng hồ sau thì chiếc xe đã lăn bánh vào biên giới của A3. Cơ bản là đường núi chật hẹp và cao vun vút. Đường núi chật hẹp thì chỉ có thể cho một chiếc xe chạy lên và một chiếc xe chạy xuống thôi. Thêm vào đó là rất nhiều khúc cua gấp. Thế nhưng tài xế đều lái rất nhanh, cơ bản là xem thường tốc độ quy định, chỉ ở trước mặt camera mới đạp phanh lại. Sau khi đi qua lại tiếp tục phóng như bay vậy. Cửu Trại Châu, nơi mà nhóm người Tô Bạch đến là một vùng núi non hùng vĩ ở độ cao 4.000m so với cả mặt nước biển, với cảnh quan thiên nhiên được xếp vào loại độc nhất vô nhị ở Trung Quốc. Vùng núi này thuộc châu A3, Tây Tạng và khu tự trị Choang tại miền Tây tỉnh Tứ Xuyên. Hết chú thích. Quốc bộ một bên là núi cao, một bên là bờ vực hoặc là sông. Từ núi đến ven đường quốc lộ này có một lưới sắt ngăn lại, đề phòng đá vụn trên núi rơi xuống gây tai nạn cho người khác. Nhưng mà có một số nơi còn có thể thấy được đất đá từ trên núi xuống. Hiển nhiên cách phòng hộ này không an toàn 100%, nhưng mà so sánh với cả trí nhớ của Tô Bạch, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều rồi. Sau trận động đất ở Vấn Xuyên, chính phủ đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng lại hệ thống giao thông ở đây. Có rất nhiều nơi ban đầu là phải đi đường vòng, nhưng mà giờ đã có đường hầm rồi, cho nên thường thấy có đường hầm dài vài cây số liền. Những điều ly kỳ về hệ thống giao thông ở đây đã khiến tâm trạng của mọi người trên xe khôi phục lại bình thường, bắt đầu tán gẫu vui vẻ. Ngay cả chính Chu Đình Đình giống như cũng nghĩ thông suốt rồi, không để ý đến thái độ lãnh đạm của Lưu Cương đối với cả mình nữa. Cùng lắm thì sau khi trở về liền chia tay thôi. Chính mình trước tiên phải tận hưởng chuyến du lịch này đã, mọi chuyện để sau rồi tính. Đến 1 giờ chiều thì chiếc xe BMW ở đằng trước dừng lại ở một thị trấn nhỏ, rẽ vào một quán ăn, có lẽ chuẩn bị dừng lại để ăn cơm. Tô Bạch đem xe đỗ ngay bên cạnh chiếc BMW, mọi người cùng nhau xuống xe. Chủ xe BMW là bạn trai của Lam Lam. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta gặp Tô Bạch. Đó là một gã đàn ông cao gầy, vẻ ngoài thì không có gì đặc biệt, nhưng mà để lại cho người ta một ấn tượng rất khác biệt. Lúc nhìn người khác luôn mang theo thái độ dò xét, nhất là khi nhìn thấy Tô Bạch, ánh mắt của anh ta mang theo một chút gì đó khinh thường. Bọn họ đi vào một quán ăn dân tộc Khương, bạn trai của Lam Lam gọi món, mọi người thì vây quanh một chiếc bàn tròn ngồi xuống. Đồ ăn đều rất đặc sắc, nhưng mà đối với cả khẩu vị của Tô Bạch thì không phải là rất ngon, cho nên hắn chỉ ăn một chút thôi. Những người còn lại ăn rất ngon miệng. Hơn nữa, lúc mỗi món đưa ra được bưng lên đều cầm di động chụp ảnh. Tô Bạch thì ăn xong trước, hắn rời khỏi bàn, đứng bên cạnh chiếc xe của mình hút một điếu thuốc. Ngay lúc này thì một chiếc xe bus mini đã dừng ở trước mặt Tô Bạch. Người lái xe quả nhiên là vị hòa thượng đấy. A-di-đà-phật, thí chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sau khi dừng xe lại, hòa thượng liền bước xuống xe. Nhìn thấy Tô Bạch ở chỗ này, hòa thượng cũng có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng chuyện này cũng không tính là gì cả. Chỉ có con đường quốc lộ này là đi qua xuyên A3 thôi, mọi người gặp nhau giữa đường cũng chẳng phải là điều kỳ lạ. Hòa thượng vào quán xin một ít nước nóng, mua một ít bánh, sau đó quay trở về xe, bắt đầu dùng bữa. Trong miệng Tô Bạch ngậm điếu thuốc, hắn đi tới chiếc xe bus mini kia, thấy hòa thượng đang nghiêm túc ăn. Tô Bạch thì không qua bắt chuyện mà chính là đi về phía sau của xe bus mini. Có vẻ như chỉ là một mình hòa thượng ở trong xe thôi, trong đó không có ai khác cả. Nhưng mà cửa của chiếc xe này khá đặc biệt, từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì cả. Tô Bạch đặt tay lên trên cửa sổ xe. Đây là hành động vô thức, nhưng mà khi Tô Bạch thu tay về thì hắn bỗng nhiên phát hiện ra trên cửa sổ xe vẫn là một bàn tay, nhưng mà không phải là ở bên ngoài, mà chính là ở bên trong. Bên trong có người. Tô Bạch lập tức áp mình vào cửa sổ xe. Một lát sau thì bên trong cũng có một gương mặt học theo Tô Bạch áp vào cửa sổ xe. Cái đó là gương mặt của trẻ sơ sinh. Đồng tử đều là màu trắng, gương mặt tái xanh, nhưng mà khóe môi lại mang theo một nụ cười hài hước, giống như cảm thấy mình và Tô Bạch cùng làm một hành động qua lại là một chuyện rất thú vị. Tô Bạch lập tức lùi lại một bước, quay đầu, đúng lúc nhìn thấy hòa thượng đang đứng kế bên mình. Người hòa thượng này thế mà có thể bước đi không một tiếng động gì sao? Thí chủ, cậu nên quan tâm đến chuyện của mình trước đi. Chuyện của bần tăng thì không cần thí chủ quan tâm đâu. À, tại sao? Tô Bạch hỏi. Những gì mắt nhìn thấy chưa chắc là thật. Tôi muốn xem bên trong một chút được không? Tô Bạch nói qua. Chẳng qua phản ứng của hòa thượng này lại rất dứt khoát, trực tiếp gật đầu. Nếu thí chủ thật sự muốn xem, vậy thì xem đi. Sau khi nói xong, hòa thượng còn chủ động mở cửa xe ra. Một giây sau, khung cảnh bên trong xe xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Bên trong có ba thi thể, hai người lớn theo thứ tự là một nam một nữ, còn có một đứa nhỏ nữa, là đứa trẻ trước đó đã đùa giỡn với cả Tô Bạch. Ba thi thể đã bị mục rữa nghiêm trọng rồi, nhưng mà không có bất cứ một mùi hôi thối nào cả. A-di-đà Phật, bọn họ chết yểu ở bên ngoài đã trở thành lệ quỷ rồi, cho nên nhất định phải tiến đến đài thiên táng để làm nghi lễ thiên táng, để qua ưng rửa thịt, ác niệm mới tiêu tan và chuyển sinh được. Bần tăng làm những việc này mong thí chủ thông cảm. Thiên táng, tục để xác trên núi cho chim quạ mổ. Hòa thượng nói một câu với vẻ mặt đại từ đại bi, một phong thái vì thiên hạ. Nhưng mà Tô Bạch vẫn lấy tay đưa vào trong, quay thi thể của đứa bé đó qua, chỉ vào vết thương trên gáy của đứa trẻ nói: Đại sư, vết thương chí mạng này có phải là do chuỗi Phật châu trên tay của ông gây ra không? Hòa thượng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tô Bạch, trên mặt mang theo một nụ cười, giống như thể là anh ta không nghe được Tô Bạch nói gì cả. Đừng bận tâm, tôi có chút tinh mắt. Tô Bạch nhún vai, ý bảo đó không phải việc của mình. Nhưng mà vết thương trên thi thể kia thật sự quá rõ ràng rồi. Hơn nữa chuỗi Phật châu trên tay hòa thượng quá khiến người ta chú ý. Đồng thời có lẽ là bởi vì thực lực của Tô Bạch được tăng lên, điều này rõ ràng đã thay đổi thái độ của Tô Bạch đối với cả một số chuyện. Nếu nói là kẻ gan lớn tài cao thì thật có chút khoa trương, nhưng mà cũng giống như thái độ của một người cảnh sát đối đãi với cả ăn cướp hoặc móc túi. Tóm lại sẽ có cảm giác lạnh nhạt hơn với người bình thường. Bần tăng phải đi. Hòa thượng dường như không định ở lại chỗ này dây dưa thêm với cả Tô Bạch nữa. Anh ta cảm thấy tiếp tục dây dưa với Tô Bạch cũng không có nghĩa lý gì cả. Hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu, hòa thượng đã khá chú ý đến Tô Bạch rồi. Điểm này Tô Bạch có thể cảm nhận được. Hiển nhiên hòa thượng này cũng không thể nhìn ra Tô Bạch là người nông sâu thế nào. Tôi sẽ báo cảnh sát. Tô Bạch cầm di động lắc lư trước mặt hòa thượng. A-di-đà Phật. Hòa thượng chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu, sau đó lập tức lên xe. Chiếc xe bớt nhanh chóng khởi động. Tô Bạch ngáp một cái nhưng mà cũng không có thật sự báo cảnh sát. Tuy nói đứa trẻ kia bị những hạt châu của hòa thượng giết chết, nhưng mà ba cỗ thi thể này đều mang theo một loại dao độc khiến người ta hoảng loạn. Hiển nhiên hòa thượng kia cũng không hoàn toàn nói dối. Hơn nữa nếu ba cỗ thi thể này không được xử lý tốt, bị bỏ trong cái nơi khỉ ho cò gáy, giao thông chưa phát triển tốt, như vậy có thể nghĩ ra được chuyện nguy hiểm và cục diện khu đó đến mức nào rồi. Đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất chính là Tô Bạch đến đây để giải sầu, chứ không phải đến để giải quyết việc bao đồng. Hắn muốn thư giãn, buông lỏng một chút, chuẩn bị tốt cho một thế giới chuyện xưa tiếp theo. đây mới là kế hoạch của Tô Bạch. Hòa thượng lái xe trực tiếp rời khỏi nơi này. Kỳ thật, nếu hòa thượng cứ lái xe thẳng về phía trước, như vậy chỉ cần Tô Bạch lái xe nhanh hơn một chút thôi, việc đuổi kịp hòa thượng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nơi này cũng chẳng có ngã rẽ nào khác, chỉ có một đường duy nhất. Dù sao thì xây dựng con đường này đã là một công trình lớn đối với cả chính phủ rồi. Hơn nữa nơi này cũng không có cần thiết đến mức phải mở rộng mạng lưới giao thông ở bốn phía. Một lần nữa về tới quán cơm, Tô Bạch không nhìn thấy Lam Lam, có lẽ là đã đi nhà vệ sinh rồi. Còn người bạn trai của Lam Lam và Tô Noãn đang dựa sát vào nhau, thậm chí còn đặt một tay lên đùi của Tô Noãn len lén sờ soạng. Tô Noãn thế nhưng lại làm ra vẻ không có chuyện gì cả, vẫn tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà hai má của Tô Noãn đỏ bừng lên, chứng tỏ cô ta có thể cảm nhận được những việc đang xảy ra. Thật là một vở kịch hay mà. Tô Bạch bỗng nhiên cảm thấy hắn đi du lịch cùng với cả những người này cũng rất thú vị, rất đặc sắc. Đây cũng là lý do mà hắn đồng ý với cả lời mời cùng đi du lịch của Tô Noãn. Hắn sống một mình khá lâu, cho nên cũng cần thêm một chút gia vị cho cuộc sống, cùng mọi người ra ngoài chơi một chút, ít nhất cũng không quá cô đơn. Chính Tô Bạch cũng thừa nhận, tuy rằng lúc lái xe hắn cảm thấy những sinh viên này có chút trẻ con và nông cạn, nhưng mà trên đường đi, nghe bọn họ nói chuyện ồn ào, hắn cũng cảm thấy đó là một loại cuộc sống. Trên chiếc Audi, Cát Tường vẫn còn nằm ngủ bên trong. Tô Bạch mở cửa xe, duỗi tay sờ lên bộ lông của nó. Bộ lông được ánh mặt trời chiếu lên ấm áp mềm mại. Cát Tường mở mắt nhìn Tô Bạch, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lúc này thì những người kia cũng đã ăn cơm xong rồi, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Từ nơi này đến Cửu Trại Câu còn hơn 300 km nữa. Dựa theo tình hình giao thông hiện tại thì có thể đến Cửu Trại Câu vào lúc 7-8 giờ tối. Lam Lam và bạn trai của cô ta vẫn ngồi cùng một xe. Gã đàn ông kia tên là Lý Úc. Đây là Tô Bạch nghe được sau khi Tô Noãn lên xe nói chuyện phiếm. Có lẽ mấy người Lưu Cương, Tôn Lâm và Chu Đình Đình ngồi ở phía sau xe vẫn không cảm thấy được điều gì. Nhưng mà Tô Bạch đã hiểu, Tô Noãn chuẩn bị hoành đao đoạt ái, đoạt người yêu từ chính cái gọi là bạn trai của bản thân. Đáng thương cho Tôn Lâm, trên đường đi thì vẫn luôn xum xoe với cả Tô Noãn, nhưng mà tiếc thay mục tiêu của anh ta lúc ăn cơm đều để cho người khác sờ soạng. Một lần nữa lên đường thì Tô Bạch cho một điếu thuốc. Lúc này cảnh sắc hai bên đường càng ngày càng đẹp hơn, núi non trùng điệp, hùng vĩ tráng lệ. Lúc lái xe trên con đường này, bỏ qua vấn đề về giao thông, nơi này thật sự khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Tô Bạch đột nhiên nhớ tới Thảo Nguyên Nhược Nhĩ Cái mà hắn đã từng đến lúc trước. Nhưng mà lúc đấy hắn vẫn còn rất nhỏ. Thảo Nguyên cây cỏ xanh tươi tốt, từng đàn dê bò bất tận. Trong nhà hắn thì vẫn còn một khung ảnh hắn chụp cùng với cả mẹ mình. Lúc đấy mẹ của hắn dắt hắn trên lưng một con bò Tây Tạng và được cha hắn chụp lại. Tô Bạch không hỏi mọi người có định đến Thảo Nguyên hay không, dù sao thì cứ đưa bọn họ đến Cửu Trại Câu trước. Sau đó nếu bọn họ không đi thì Tô Bạch cứ tự mình lái xe đi là được. Nếu không được nữa thì cứ để bọn họ mua vé máy bay tự về thành đô thôi. Đến chiều, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, nhưng mà bầu không khí trong xe càng ngày càng nóng hơn, bởi vì bầu trời bên ngoài càng lúc càng trong xanh. Thật đúng với cả ý ngàn dặm không mây, và những ngọn núi xung quanh cũng không còn bụi trần trụi mà trở nên xanh tươi tốt. Quả thực giống như là một bức tranh sơn thủy mặc vậy. Thật sự là đã đi qua vùng núi khỉ ho cỏ gáy này, cứ đi thẳng về phía trước thêm một giờ nữa là có thể đến được Cửu Trại Câu. Lúc này Tô Noãn chỉ vào một chỗ ven đường nói: "Nhìn xem, nơi đó là nơi thế nào vậy? Sao lại treo nhiều cờ vậy?" Lúc này Tôn Lâm lập tức lấy tinh thần lại giải thích: "Đó là nơi cử hành thiên táng đấy. Dân bản xứ đem thi thể người đã chết đặt ở đó đợi chim ưng đến ăn. Nghe có vẻ hay đấy nhỉ?" Lúc này tâm trạng của Tô Noãn rất tốt, cho nên khi nghe thấy việc này cũng không cảm thấy sợ. "Sao tôi lại có cảm giác tê dại cả da đầu như vậy?" Lúc này Lưu Cương nói: Đúng đấy, tôi cũng cảm thấy thật đáng sợ. Chu Đình Đình cũng phụ họa. Các cậu suy nghĩ quá nông cạn rồi. Suy nghĩ lại một chút, bản thân các cậu sau khi chết không phải là bị chôn vùi trong lòng đất sao? Cũng không phải là bị thiêu thành tro bụi. Thay vì đó thì những linh hồn tự do kia ăn hết, mang theo các cậu tự do bay lượn khắp nơi. Đây là một chuyện đẹp đẽ và thần khuyết biết bao. Tô Noãn gần như đã rơi vào suy nghĩ say mê của một cô nữ sinh rồi. Tô Bạch thì vươn tay ra ngoài cửa xe gẩy tàn thuốc. Thiên táng phải bỏ tiền, có khi cậu phải tốn mấy vạn mới có thể đem mình đi cho chim ưng ăn đấy. Cứ tính thu nhập của dân địa phương tại Tây Tạng và người Mông Cổ đi, vì hưởng thụ một lần sau khi chết có thể hưởng đãi ngộ được chim ưng ăn thịt, có lẽ bọn họ cần vất vả hơn nửa đời người rồi. Ai, thì ra đắt đến như vậy. Lưu Cường hơi kinh ngạc nói. Hay là thôi đi, bị chim ưng ăn thịt mà đắt đến vậy. Chu Đình Đình cũng nói. Tô Noãn thấy Tô Bạch lại lần nữa phá nát cảm xúc tốt đẹp của mình. Cô ta có chút không hài lòng mà bĩu môi, nhưng mà cũng không tiện nói gì cả. Sở dĩ cô ta có ấn tượng sâu với cả Tô Bạch là bởi vì ban đầu cả cô ta và Tô Bạch đều họ Tô. Sau đó lại nghe vài bạn học nói điều kiện gia đình của Tô Bạch khá tốt, cho nên cô ta mới chú ý đến hắn thôi. Nhưng mà bây giờ thấy Tô Bạch thuê đến một chiếc xe, cho nên cô ta lập tức cảm thấy Tô Bạch là loại người đã ốm còn phồng má giả thành mập. Vẫn là tên phú nhị đại Lý Úc kia có lực hấp dẫn hơn. Chiếc BMW bỗng nhiên dừng lại bên lề đường. Lam Lam và Lý Úc cũng bước xuống, hẳn là đang chuẩn bị chụp ảnh. Tô Bạch thì không thể không dừng xe lại. Tô Noãn cũng lập tức xuống xe. Tôn Lâm tự nhiên cũng đi theo đến. Lưu Cương, chúng ta cũng đi chụp ảnh được không? Chu Đình Đình hỏi bạn trai của mình. Hiện tại thái độ của Lưu Cương đối với cả Chu Đình Đình đã lạnh nhạt hơn rồi. Nhưng mà dường như anh ta vẫn chưa quyết định được việc sau khi trở về có nên chia tay với cả cô ta hay không. Dù sao Chu Đình Đình vẫn khiến cho anh ta có chút lưu luyến, cho nên lúc này anh ta cũng gật đầu. Được, chúng ta xuống chụp ảnh đi, anh chụp cho em nhé. Chu Đình Đình thỏa mãn gật đầu. Vấn đề giữa những đôi tình nhân đến nhanh đi cũng rất nhanh. Những người khác cũng đều xuống xe, chỉ có Tô Bạch vẫn còn ngồi lại bên trong xe thôi. Lúc này Cát Tường cũng có tinh thần hơn, ngồi trên đùi Tô Bạch nhìn ra đài thiên táng bên ngoài. Thấy bọn họ vậy mà muốn đi sang bên kia chụp ảnh, hắn không thể không ôm Cát Tường xuống xe, đặt nó lên trên xe, sau đó nói với cả bọn họ. Này, đứng ở đây chụp ảnh thì được rồi, bên kia không cho phép chụp ảnh và quay video đâu. Đó không phải là nơi để ngắm cảnh đâu, nó được pháp luật bảo vệ đấy. Không sao đâu, chỉ cần đưa một ít tiền là được mà. Lý Úc thì không mặn không nhạt nói một câu. Những người còn lại cũng sôi nổi gật đầu theo. Xem ra bọn họ đều nghĩ người dân Tây Tạng đều rất nghèo, chỉ cần cho họ một ít tiền là mọi người đều giải quyết được. Tô Bạch cũng lười quản họ. Trên thực tế ở nơi nào cũng có người giàu người nghèo. Những người dân Tây Tạng ở gần quốc lộ này thực sự rất nghèo. Về phần những người có thể được thiên táng, gia cảnh bọn họ nhất định vô cùng giàu có. Chẳng qua đám người Lý Úc vẫn chưa kịp rời đi, bọn họ vẫn đang đứng bên cạnh xe thu dọn đồ đạc. Bên đầu đường bên kia có mấy người Tây Tạng đang đi đến. Bọn họ chia làm hai nhóm người, một nhóm người đến bên chiếc xe BMW, một nhóm còn lại thì tiến đến bên chiếc Audi của Tô Bạch. Một người trong số đó ném một cái rẻ lau lên trên xe của BMW, sau đó dùng khẩu âm địa phương nói tiếng phổ thông. Vừa lau giúp xe mấy người, 300 đô. Đám người Lý Úc ngẩn cả ra. Tô Noãn và Lam Lam thì sợ hãi nhìn những người ăn mặc theo kiểu Tây Tạng này. Rõ ràng một số tin đồn trong những năm gần đây đã khiến cho những người không tiếp xúc với cả người Tây Tạng sinh ra cảm giác sợ hãi từ trong tiềm thức. Cũng có người đi tới bên cạnh Tô Bạch, là một gã đàn ông có nước da đen pha lẫn màu đỏ của cao nguyên. Anh ta cũng ném rẻ lau lên xe, sau đó rẻ lau bay thẳng đến trên người Cát Tường đang nằm ngắm đài thiên táng phía trước, che đậy luôn cả thân thể của con mèo đen kia. Mười mấy người Tây Tạng đến đây rõ ràng mang theo ý tứ cướp bóc. Những sinh viên đại học này khẩn trương cũng là chuyện bình thường. Tô Bạch thì cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ gì cả. Chỉ là lúc một người Tây Tạng ném rẻ lau lên người Cát Tường đang nằm trên xe ngắm đài thiên táng phía sau, lập tức khiến cho Tô Bạch ngây ngẩn cả người. Chuyện này... Tô Bạch thì có chút cẩn thận từng ly từng tí, muốn vươn tay qua lấy chiếc rẻ lau trên người Cát Tường ra. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, Cát Tường bỗng nhiên kêu lên một tiếng trầm thấp. Tiếng mèo kêu rất trầm thấp, mang theo một chút gì đó khàn khàn, không có yêu khí nhưng mà lại khiến cho lòng người, bao gồm cả Tô Bạch, run rẩy. Dường như tất cả mọi người đều hoảng hốt một chút, nhưng mà rất nhanh liền tỉnh táo, đồng thời cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Những người dân Tây Tạng chỉ sửng sốt một chút thôi, lập tức muốn bắt đầu thu tiền dịch vụ với cả Lý Úc và Tô Bạch. Dù sao thì cũng giúp bọn họ trả lau xe, muốn lấy tiền công. Thật ra loại chuyện này trên khắp cả nước, chỉ là gần đây quốc gia phát triển, giao thông thuận lợi, một số thành thị nhỏ đều được trang bị hệ thống camera rộng khắp, dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Loại cản đường hô một tiếng: đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Mấy tên cướp cấp thấp này đã rất ít thấy rồi. Nhưng mà dù sao nơi này cũng là nơi vô cùng vắng vẻ, người ở đây thưa thớt, là chỉ có một con đường quốc lộ chính. Hơn nữa người dân Tây Tạng cũng hiểu được che giấu, bọn họ không đến ăn cướp, chỉ đến thu tiền lau xe thôi. Có tấm màn che đậy này, lại thêm dân tộc bọn họ đặc thù nữa, một số ban ngành địa phương cũng lựa chọn một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao thì những thứ chính sách này rất mẫn cảm. Tô Bạch lấy ra miếng rẻ lau kia, Cát Tường thì vẫn tiếp tục duy trì tư thế cũ, nhìn về phía của đài thiên táng phía xa. Nhưng mà Tô Bạch có thể xác định, lúc chiếc rẻ lau được lấy ra, hắn nhìn thấy trong mắt Cát Tường có một vệt sáng màu đỏ lóe lên, nhanh chóng biến mất. Lần đầu tiên Tô Bạch nhìn thấy Cát Tường, từ trong mắt Cát Tường, hắn nhìn thấy núi thi thể biển máu. Đồng thời trước đó Cát Tường có thể đi theo bên cạnh Lệ Chi, trở thành sùng vật của cô ta. Sao nó có thể là nhân vật dễ đối phó được chứ? Cảm giác lúc trước của Tô Bạch nhớ rất rõ, thiếu chút nữa kích thích huyết thống của hắn phạo phát rồi. May mắn là hắn kiềm chế được, nếu không vừa rồi Tô Bạch thiếu chút nữa đã lộ ra trạng thái của Ma Cà Rồng hoặc là cương thi trước mặt mọi người rồi. Lý Úc lấy ví tiền ra, móc ra 3 tờ $100. Sắc mặt của anh ta rất bình tĩnh. Đối với cả anh ta mà nói, tiền không tính là gì. Hơn nữa dưới tình cảnh này, chịu thua mấy người Tây Tạng cũng không tính là chuyện mất mặt gì. Nơi này cũng được xưng là vùng núi hoang vắng, không có nhiều xe cộ qua lại, dĩ nhiên càng không có cái gì gọi là người đi đường. Cho dù thì phần lớn cũng là người dân bản xứ Tây Tạng thôi. Nói một câu không dễ nghe, nơi này chính là nơi thích hợp để phong tỏa giết người. Một người hiện đại rời đi khỏi khu vực này có camera giám sát, đi tới nơi ít người lui tới, loại cảm giác bất an này vô cùng mãnh liệt. Cũng may là những người Tây Tạng này không phải là chuyện ác nào cũng dám làm cả. Bọn họ thu tiền xong liền dễ nói chuyện hơn, cũng không có làm khó người ta. Dù sao bọn họ cũng dự định làm ăn lâu dài ở đây, thật sự làm lớn chuyện thì bên trên ra tay trừng trị bọn họ, bọn họ cũng không thu được chỗ tốt gì cả. Chờ đến khi một người khác đi đến trước mặt Tô Bạch đòi tiền, Tô Bạch mở ví tiền của mình ra, không phải là cho $300 mà là cho $500. Người kia cũng sốt ruột một chút, làm loại người có kẻ mặc cả, bọn họ thì cũng không để ý giảm giá 51%. Dù sao đây cũng là làm ăn không vốn, bao nhiêu tiền cũng có lời rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn họ được người ta chủ động cho thêm tiền. Bên kia mấy người Lý Úc nhìn thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu và ánh mắt khinh bỉ, hiển nhiên bọn họ cho rằng Tô Bạch bị dọa sợ. Thật ra thì chỉ có Tô Bạch mới biết rõ mình đang làm gì thôi. Đối với cả Tô Bạch mà nói, cho vài trăm đô cũng không tính là gì cả, cũng không đủ cho một đám người này đi thiên táng. Thu tiền xong, mấy người Tây Tạng rất quy củ rời đi, cũng không có dây dưa nhiều. Mấy người Lý Úc cũng không có hứng chụp ảnh nữa. Hơn nữa bọn họ lo lắng nhóm người này rời đi rồi lại thông báo cho những người khác đến đây để giết dê béo. Tô Bạch quay về trong xe, Cát Tường được Tô Bạch đặt lên đùi mình. Sau khi Tô Noãn vào xe, Cô ta liếc mắt nhìn Tô Bạch. Tô Bạch, thật ra cậu cũng không cần thiết làm như vậy đâu. Lý Húc đã cho bọn họ 300 USD rồi. Chiếc xe này của cậu không cho cũng được. Tô Bạch mỉm cười, hắn lười giải thích. Chiếc xe BMW chạy ở phía trước, Tô Bạch khởi động xe đi theo sau. Hành trình vẫn tiếp tục. Cách cửu trại câu còn một đoạn đường nữa, bọn họ đến sớm mới có thể nghỉ ngơi. Lái xe lâu như vậy rồi, Tô Bạch có chút mệt mỏi. Chỗ đài Thiên Táng, một chiếc xe bus mini dừng lại ở đấy. Loại biển xe thường trong nước có thể lái tới đây. Thật đúng là chuyện kỳ lạ. Năm 2005, khu vực tự trị của Tây Tạng ban hành luật liên quan đến quản lý khu vực Thiên Táng, cấm chụp ảnh và quay video. Cho nên, cho dù có không ít du khách đến Tây Tạng du lịch rất hiếu kỳ về nơi này, nhưng mà cũng không khó lòng qua đó dò ngó. Một lạt ma có tuổi và một hòa thượng mặc áo bào màu đen cứ thế ngồi trên mặt đất. Trước mặt họ là hai chén trà bơ. Rất hiển nhiên, người đàn ông mặc áo tang màu nâu đen này không có hứng thú gì với cả loại trà này. Ngược lại là lão lạt ma uống rất ngon miệng. Chú thích: trà bơ, thức uống tinh túy của người Tây Tạng, được biết đến là một phần cốt lõi trong văn hóa đất nước độc đáo. Hết chú thích. Thất luận, cậu vẫn không thích trà bơ sao? Lão lạt ma cười ha hả, nói dáng vẻ hiền lành. Từ lần đầu tiên tới nơi này, nhìn thấy cách nấu trà bơ, tôi đã liền không thích rồi. Lúc uống nó thì tôi luôn cảm thấy có mùi cứt trâu. Hòa thượng thất luận nói rất thẳng thắn. Đó là do tục tâm của cậu vẫn còn. Nếu không phải như vậy thì thật ra sẽ không thấy vị gì đâu. Lão lạt ma nói ra. Vì nghĩ thoáng mà ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Không thích chính là không thích thôi, cứng rắn ép buộc làm gì? Ngược lại là trái với cả tự nhiên đấy. Thất luận trả lời. Được rồi, tôi không nói lại cậu đâu. Cậu đến đây một chuyến thì cũng không dễ dàng gì cả. Sư huynh qua xem thứ cậu lấy về nào. Lão lạt ma đứng lên, bên người có tiểu lạt ma đưa đến một chiếc trống kim loại. Lão lạt ma cười xua tay. Không cần thiết phải mang thứ đồ chơi này đâu. Thất luận sư đệ đã mang những thứ đó đến đây rồi, hiển nhiên là đã có đề phòng rồi. Lão lạt ma ra hiệu. Một lạt ma trẻ tuổi cường tráng mở cửa xe ra, sau đó không nhìn vào trong, cung kính lui xuống. Lúc này thi thể một nhà ba người đều ngồi trên xe bus mini, lấy một tư thế ngồi rất quỷ dị. Lão lạt ma đưa tay sờ lên thi thể của gã đàn ông, hơi nhíu mày. Sau đó ông lại sờ lên thi thể của bé trai, cường điệu nhìn thoáng qua vết thương sau gáy bé trai, thở dài. Sư đệ, vất vả cho cậu, khiến cậu tạo sát nghiệp rồi. Cha mẹ đã vào quỷ đạo, đứa nhỏ cũng bị lây bệnh, tôi cũng chỉ có thể ra tay đánh chết nó thôi. Nếu đã cứu không được, không bằng sớm một chút để cho nó không phải đi hại người. Phật tổ minh xét, sẽ không trách tội tôi đâu. Lão lạt ma khẽ gật đầu, là nhìn thoáng qua ba cỗ thi thể này, ngay lập tức liền xoay người nhìn Thiên Táng phía sau mình. Trên đó có hơn 10 con chim ưng đang bay lượn, hiển nhiên là đang chờ ăn tiệc. Lão lạt ma có chút khó nói. Thất luận sư lệ, không phải sư huynh không muốn giúp đệ đâu, nhưng mà ba thi thể này quá mức tà tính. Thiên Táng đài chỗ sư huynh căn bản không tiêu hóa nổi, cũng không dám tiêu hóa thứ này đâu. Không tin cậu thử một chút đi, sư huynh dám đánh cược với cậu đấy. Cho dù đem thi thể một nhà ba người này đặt lên Thiên Táng, sau khi làm xong tất cả nghi thức, những thần ưng kia cũng chẳng dám xuống mổ xác đâu. Nhưng mà sư huynh, một nhà ba người này đi Tây Tạng du lịch, trở về bị lây quỷ khí, đã vào quỷ đạo. Hương bị này, thủ pháp này rõ ràng là do mật tông làm. Các người gieo xuống, dĩ nhiên các ngươi là phải người chấm dứt hậu quả chứ. Chú thích: mật tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại Thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5-6 tại Ấn Độ. Mật tông lại chia thành hai phái: Chân Ngôn Thừa và Kim Cương Thừa. Mật tông có rất nhiều môn phái, cũng không nhất định là do bên sư huynh. Trong lúc đang nói chuyện, sắc mặt của lão lạt ma bỗng nhiên thay đổi. Lúc này ông ta phẫn nộ trừng mắt quát: "Yêu tà từ đâu tới đây, dám đến đàn tràng của ta giết người sao?" Thất Luận quay người nhìn về phía bắc, ở nơi đó lộ ra một mùi máu tanh nồng đậm bay lên không trung. Một đoàn người nhanh chóng rời đi đài thiên táng, trực tiếp đi thẳng đến chỗ mùi máu tanh kia. Rất nhanh, mười mấy lạt ma đi tới một khe núi. Khe núi không rất xa, cách đường quốc lộ khoảng 2 km, nhưng mà ở chỗ này lại có thi thể của hơn 10 người Tây Tạng. Trạng thái khi chết của bọn họ vô cùng thê thảm, từng người đều giống như là bị móng vuốt cào qua vô số lần, da chóc thịt bong, máu thịt be bét. Lão lạt ma nắm chặt tay, chống mạnh pháp trượng xuống đất, khẽ đọc một tiếng mật chú. Sau khi mật chú vang lên, một linh hồn vặn vẹo lại hoảng sợ xuất hiện trước mặt lão lạt ma. Thất Luận chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật, bởi vì anh ta biết lấy loại phương pháp này cưỡng ép câu linh hồn sẽ khiến cho người này vĩnh viễn không siêu sinh, không cách nào đi vào luân hồi được. Nói, người nào hại các người? Lão lạt ma hỏi. Những linh hồn này thì mang theo cảm xúc mờ mịt, hiển nhiên ngay cả chính anh ta cũng không rõ vì sao chính mình lại chết. Thứ không có tiền đồ gì cả, chết thế nào mà cũng không biết. Hiển nhiên thì lão lạt ma nổi giận, trực tiếp xòe bàn tay ra, đè lên đầu của linh hồn này. Ngay sau đấy thì cảnh tượng vừa mới phát sinh xuất hiện trong đầu của lão lạt ma. Trong đám du khách trong nước có cao nhân, lòng dạ thật độc ác, cho dù bọn họ có lỗi, nhưng mà làm sao đến mức chết thế này? Nếu là người huyền đạo, làm gì lại đi chấp mặt với cả những người bình thường này? Người tu đạo hay là người đời gọi là huyền học? Lúc này thì trong ánh mắt của lão lạt ma ngưng tụ ra một hình ảnh, trong đó là dáng vẻ của Tô Bạch đưa cho người này 500 USD, không chút nào e ngại và sợ hãi, ngược lại mang theo chút thương hại. Là cậu ta, nhất định là cậu ta, nhất định là cậu ta. Các bạn thân mến, và tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.